Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 27, sử nhân nhiều quái. Góc truyện audio.com. Thanh Thanh xuống núi sau, nhà gỗ Lý khôi phục thanh tịnh làm Mỹ Nam kế phía sau màn bày gia nhân, Tần Kinh Vũ một khắc cũng không nhàn rỗi cùng lúc ở ẩm thực khởi cư thượng đại hạ công phu, lợi dụng này tại phòng bếp các loại nguyên liệu nấu ăn, lại là đôn lại là hầm tưởng tận biện pháp làm ra Mỹ thực canh phẩm, cấp Yến Nhi dưỡng khí bổ thân đồng thời trù nghệ cũng là được đến trên diện rộng độ đề cao. Về phương diện khác còn lại là giành giật từng giây, ân cần dạy bảo theo hướng dẫn, hướng hắn giáo huấn sắc dụ kế hoạch kia kêu một cái thỏa thuê mãn nguyện tình thế bắt buộc. Nàng tại đây đầu mão trừng kình, mà vị kia nam nhân vật chính biểu hiện cũng là tạm được chỉ tại một ngày ba bữa là lúc đại mau cắn ăn liên tục tán thưởng, khác đại bộ phận thời gian đều là không chút để ý, hứng thú dã rời. Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Uy, ngươi phụng phịu cho ai xem đâu, nhớ kỹ muốn nhiều cười a, tựa như ngươi ngày thường quen dùng biểu tình. Yến Nhi tà tà dựa vào ngồi ở Nguyễn Tháp Thượng, miễn cưỡng xả môi dưới rác, bất đắc dĩ nói. Chủ tử, có thể hay không làm cho ta nghỉ hội, nhân không phải còn không có tới sao? Tần Kinh Vũ ở hắn trên trán khinh sao một chút, liền là vì nhân không có tới, mới có thời gian cho ngươi luyện tập, đám người đến đây liền chậm. Yến Nhi miễn cưỡng nhắm mắt cười nói, ta cam đoan làm cho chủ tử vừa lòng, được không? Tần Kinh Vũ thấy được hắn lực hiền mỏi mệt sắc mặt để sát vào hỏi. Như thế nào, là miệng vết thương đau, vẫn là làm sao không thoải mái. Yến Nhi không có trợn mắt chỉ ngực nói. Nơi này đau, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái, hừ nói. Thương thế của ngươi ở trên lưng, lại không ở ngực. Sau một lúc lâu không được đến đáp lại, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai đã muốn đang ngủ. Tần Kinh Vũ phiết môi dưới rác, đưa hắn lộ ở bên ngoài cánh tay nhẹ nhàng nâng khởi thả lại mặt trong, nhìn xem sắc trời không còn sớm, đứng dậy đi phòng bếp. Nhóm lửa, nấu nước hái đồ ăn, nấu cháo, một bên làm, một bên cảm thán, này đó việc nhà chính mình làm được càng ngày càng nhiều thông thuận, nếu như bị ám dạ môn kia giúp huynh đệ thấy còn không cấp cười đến rụng răng. Cuối cùng lại muốn, lúc này đã qua ước định kỳ hạn, Dung Na thị vệ hẳn là đã sớm trở về Nam đảo, Ngân Dực biết được chính mình cùng Yến Nhi ở rừng rậm mất tích, sợ là sẽ lo lắng, lại cứ hắn lại quăng không dưới kia 30 danh hôn mê bất tỉnh huynh đệ, ha ha thực muốn nhìn một chút hắn giơ chân bộ dáng. Còn có kia phổ độ tự lưu thủ Nhữ Nhi, không biết này một cái tháng sau thời gian lý, trong cung có thể hay không người tới điều tra chính mình cuộc sống khởi cư, Nhữ Nhi có không ấn chính mình giáo sư cách nói ứng đối tự nhiên, thuận lợi quá quan. Ngẫm lại đều cảm thấy khó khăn, chỉ hy vọng chính mình mượn cơ hội bỏ chạy tin tức không như vậy sớm truyền quay lại cung đi. Lắc đầu, không dám lại thâm tường đi xuống, theo trong nồi rào nhất đại quán nóng cháo, bố khăn đang cầm hồi ốc. Bước vào môn Yến Nhi còn tại ngủ say. Nhớ rõ Minh Vương nói qua, hắn nội lực thâm hậu, giấc ngủ khi có thể tự động quy tức này ngủ cũng là một loại vô cùng tốt mình chữa trị thủ đoạn, lúc này cũng không đánh thức mà là thừa dịp nóng cháo biến ôn thời gian, cho hắn rửa mặt thế tu, dùng bố mang đem tóc dài tùy ý vãn khởi. Góc truyện audio.com. Không quá một hồi, hé ra phong thần tuấn tú dung nhan liền hiện ra trước mắt, ngũ quan giống như đao thước, mặt mày hiên ngang, rất mũi bạc môi, mà tiêm trường mắt tiệp, đạm phấn cánh môi, lại khiến cho chỉnh khuôn mặt lock in điều nhu hòa không ít hơn vài phần ôn nhuận tú trí. Tần Kinh Vũ nhìn xem có chút xuất thần, tiểu tử này, thật sự là cái trời sinh vưu vật này, khuôn mặt đủ để cho khắp thiên hạ nữ tử đều lâm vào ghen tị thất thường. May mắn, đã biết trở về Mật Vân Mang là hắn, mà không phải Ngân Dực. Làm cho hắn đi chấp hành này sắc dụ nhiệm vụ quả thực là độ thân định chế, dễ như trở bàn tay, không phải do kia Thanh Thanh không trúng chiêu. Một người nam nhân, làm sao có thể bộ dạng như vậy mỹ, như vậy ký thanh thuần lại xinh đẹp. Ngón tay không tự chủ được thân đi qua, nhéo nhéo kia lực hiền gầy hai gò má, ánh mắt có thể đạt được là một mảnh nhanh thực thiền mạch sắc da thịt không còn nữa phía trước trắng nõn cẩn thận. Rốt cuộc là bị sát mạc mặt trời chói chan phơi nắng hắc vẫn là, này vốn hắn vốn có làn da nhan sắc. Tần Kinh Vũ tâm khiêu vài cái, hoảng hốt tưởng thiền mạch sắc là chính mình thích nhất màu da đâu, thoạt nhìn giống như có vài phần quen thuộc. Ngoài phòng tiếng bước chân vang lên, không chỉ một người, Tần Kinh Vũ thu hồi thủ đến, xa xa nhìn lại, hai người một trước một sau bước nhanh đi tới, người trước một thân hồng nhạt quần áo, như hoa kiều diễm, đúng là Thanh Thanh. Người sau là một gã thân bố y xa lạ nam tử, thân hình thật là nhỏ gầy, sụp mi thuận mắt, mũi nhếch miệng liệt, trên mặt gồ ghề, rất là đáng sợ, mang theo bố bao cõng trúc lâu, lại không biết nói là người phương nào. Tần Kinh Vũ mày nhất xúc, đẩy thua Yến Nhi, đưa hắn đánh thức nhẹ giọng nói. Thanh Thanh đến đây, ngươi cẩn thận chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dứt lời đứng dậy đi trước bàn, bưng độ ấm thích hợp cháo lại đây, chuẩn bị uy hắn. Thanh Thanh đi tới cửa thấy vậy tình hình, không khỏi ha ha cười nói. À ta tới thực khéo, vừa vặn cảm thấy phúc đói đâu. À đàn nấu cái gì cháo thực hương, cảm tình là tới cọ cơm, nhưng là chính mình liền nấu hai người phân lượng. Tần Kinh Vũ nhịn xuống đáy lòng tức giận, dùng chén nhỏ thịnh một chén đưa cho nàng, ân cần cười nói. Ta chính mình phát minh món thập cẩm, bên trong táo đỏ hạt sen gầy thịt rau xanh yêm ngư làm. Cái gì đều có, Thanh Thanh hướng ngõ quản lý nhìn nhìn, xua tay cười nói. Quên đi ta chính mình dẫn theo lương khô đến, chấp nhận chịu chút là được. Lời này chính giữa Tần Kinh Vũ lòng kẻ dưới này, trên mặt lại vẫn là giả ý cười nói. Thanh Thanh vẫn là chịu chút đi ta lượng cơm ăn tiểu, không đói bụng. Thanh Thanh cười chối từ, điều này sao không biết xấu hổ đâu, A Đan này cháo nấu không sai, Thanh Thanh ngươi liền chịu chút đi. Vẫn trầm mặc Yến Nhi khởi động thân đến, đối với Thanh Thanh nhoẻn miệng cười. Đã nhiều ngày thật sự là vất vả ngươi, nhìn ngươi gầy một vòng. Trẻ nhỏ dễ dậy cũng, Tần Kinh Vũ tâm trung vui mừng, đừng nói thật đúng là giống như vậy hồi sự thành công bán ra này Mỹ Nam kế bước đầu tiên. Lại nhìn Thanh Thanh, hai gò má thượng bay lên hai đóa mây đỏ, đuôi lông mày đáy mắt đều là sắc mặt vui mừng, lập tức cũng không lại cự tuyệt, bưng bát đi, đang dùng cơm. Khóc chuyện audio.com, nàng mang đến xa lạ nam tử cũng không lĩnh vào nhà, đem bố bao trúc lâu lưng tiến phòng bếp, trong tay chảo đem búa liền hướng trong rừng đi, chỉ một lúc sau, liền cõng nhất chói chạc cây củi lửa trở về, sau đó lại nấu nước không vài cái qua lại liền đem ca lý thủy đều chọn đầy. Sau khi ăn xong Tần Kinh Vũ lưu lại hai người ở trong phòng, chính mình thu bát đũa, cố ý vòng cái vòng lớn tử đi phòng sau bên dòng suối tẩy, chậm gì gì đêm này nọ tẩy hảo, phòng trường Yến Nhi đã muốn du thuyết xong, thế này mới phản hồi. Tiến phòng bếp, chỉ thấy kia nam tử buông cái chổi, một bên mạt hãn một bên tùy tay múc một chén nước lạnh, ủng ục mồm to uống xong đi. Uy ta thiêu nước sôi, cho ngươi. Tần Kinh Vũ theo siêu lý ngã chén nước, đưa cho hắn. Kia nam tử không tiếp lui về phía sau nhất đi nhanh, trong miệng y y nha nha, hai tay vung, một trận khoa tay múa chân. Hắn nói cảm ơn ngươi, hắn thói quen uống nước lạnh. Thanh Thanh cười dài đi vào đến, giải thích nói. Đây là A Đại, là của ta hàng xóm, đốn củi săn thú là một phen hảo thủ, mấy ngày nay liền ở tại chỗ này giúp các ngươi làm việc, đỡ phải đem ngươi này bảo bối biểu đệ mệt. A Nghiêm hiểu ý đau. Tần Kinh Vũ tâm có điều ngộ. A Đại, là A Đại, hắn lại điếc lại ếch bất quá có thể xem biết môi ngữ, người nếu có chuyện gì, chỉ để ý phân phó đó là. A Đại gật gật đầu, hướng Tần Kinh Vũ hàm hậu cười, xoay người đi ra cửa. Gặp người vừa đi Tần Kinh Vũ nhìn Thanh Thanh mặt mày hớn hở thần sắc chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, hỏi. Thanh Thanh ta biểu ca với ngươi nói không có ta nghĩ nhìn cái kia đua ngựa hội, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Thanh Thanh mâu quang lóng lánh cười nói. Như thế nào, ngươi tưởng nhàn hạ đi chơi. Người thiếu niên, ham chơi hào đùa giỡn, này là thiên tính, cũng không chừng vì quái, nàng như vậy lý giải đó là không thể tốt hơn. Tần Kinh Vũ nghĩ Yến Nhi lời khuyên, tận lực không nhìn tới nàng ánh mắt tự do, liên tục lắc đầu. Đương nhiên không phải, người cũng biết ta vội vã tìm ta kia hai vị bằng hữu, còn có ta kia thanh kiếm, không tìm trở về cha ta xác định vững chắc không tha cho ta, hợp với ta biểu ca cũng sẽ đi theo bị phạt. Thanh Thanh há miệng thở dốc đột nhiên vỗ hai gò má đến. Người không nói ta còn đã quên, lúc này đảo chủ hồi thôn trang ta nhưng thật ra ở nàng nơi đó gặp qua một phen kiếm, thoạt nhìn giống như là ngươi miêu tả bộ dáng, bất quá. Tần Kinh Vũ ấn quyết tâm đầu vui sướng, bất động thanh sắc nói. Bất quá cái gì, bất quá kia thanh kiếm mũi kiếm cùng vỏ kiếm ngay cả cùng một chỗ, ngay cả đảo chủ đều không nhổ ra được. Tần Kinh Vũ mỉm cười. Này là được rồi, ta này kiếm vốn liền là như vậy, chú kiếm là lúc hay dùng đặc thù phương thức đem hàn cùng một chỗ, chỉ đồ cái vẻ ngoài văn lộ đẹp mặt, phóng ở nhà từ đường cũng chính là làm bài trí, không gì thực dụng. Tưởng bộ lời của nàng, hừ hừ, không dễ dàng như vậy. Thì ra là thế, Thanh Thanh vỗ tay cười nói. Như vậy là tốt rồi làm, đảo chủ luôn luôn có mới nới cũ, nếu này kiếm là cái phế vật bảo đảm nàng quá mấy ngày liền không thích trực tiếp ném đi tạp vật gian, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội thu hồi vội tới ngươi, không phải thành. Này phiên lý do nói được nhưng thật ra hợp lý Tần Kinh Vũ không còn phương pháp, chỉ phải gật đầu quá một hồi lại nha nha cười nói. Cái kia đua ngựa hội, ngươi liền lặng lẽ mang theo ta đi ta ở trong này mỗi ngày nấu cơm giặt quần áo, đều nhanh buồn đã chết. Khóc chuyện audio.com Thanh Thanh nghe vậy cười nói, kia đua ngựa hội nhưng là cử hành hơn phân nửa ngày, ngươi bỏ được bỏ lại ngươi biểu ca một người xuống núi đi. Tần Kinh Vũ sợ run hạ đáp, ta xem sẽ trở lại, dù sao thôn trang cách nơi này cũng không xa. Nói sau, không phải còn có A Đại ở sao, hắn thay ta nhìn là được. đương nhiên là có sở cố kỵ, nhưng là chính mình trách nhiệm trong người, hiện tại thời gian cấp bách không thể lại ướt át bẩn thỉu, chiêm tiền cố hậu, liền nửa ngày thời gian, tin tưởng lấy Yến Nhi cơ trí linh mẫn, phàm là có việc tổng có thể ứng đối đi qua. Trọng yếu nhất là, lúc này Thanh Thanh nhất lũ tình ti tất cả hắn trên người, nếu lo lắng cố sức cứu trị, hẳn là sẽ không lại ra tay ra hại. Nghĩ như thế tâm tư càng phát ra kiên định, Thanh Thanh cũng không biết nói trong lòng nàng này thất loan bát quải, đại khái là ở trong phòng sớm bị Yến Nhi nói động, lúc này cũng không phản đối. Được rồi, ngươi để cho cùng A đại đối thay quần áo, chờ mau trời tối thời điểm ta liền mang ngươi hồi sơn trang đi. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh ra khỏi phòng tìm A Đại đi. A Đại đang ở phòng bếp sau lưng nhà kho nhỏ lý thu thập sự việc, vừa thấy nàng tiến vào, lập tức đứng lên, vẻ mặt có chút câu nể. Tần Kinh Vũ thấy hắn gần nhất liền việc mồ hôi ướt đẫm, trong lòng băn khoăn, nghĩ đến đối phương là cái người tàn tật nhất thời sinh ra trắc ẩn chi tâm, đi qua đi nói. Ngươi là kêu A Đại đi, ngươi đang làm cái gì, phải giúp việc không? A Đại không ngừng xua tay, trong miệng ấp úng, trên tay cũng là không được khoa tay múa chân. Tần Kinh Vũ xem hắn động tác, nhìn lại thượng bài trí có ti tình ngộ. Ngươi buổi tối muốn ngủ ở trong này. A Đại nhếch miệng cười, liên tục gật đầu. Tần Kinh Vũ cười nói. Ta chờ hạ muốn đi theo Thanh Thanh nhìn đua ngựa đại hội, nàng làm cho ta với ngươi đổi hạ quần áo. A Đại nghe được Thanh Thanh tên, môi nhu chiếp, bàn tay to phải đi xả chính mình vạt áo, cổ áo ngân quang chợt lóe, phải làm là khối khóa phiến nhất loại phụ tùng. Nga, không nóng này, chúng ta trời tối mới đi, ngươi trước việc của ngươi, ta đem của ta quần áo phóng ở trong này. Tần Kinh Vũ cười gượng hai tiếng, vừa nói vừa là lui đi ra ngoài. Chính mình tuy rằng nữ phẫn nam trang đã lâu, lại không thói quen xem cái đại nam nhân cởi quần áo, nhất là tại kia sa mạc bên cạnh xem qua kia hai gã kẻ xấu thân thể sau, lại trong lòng chán ghét, hứng thú thiếu thiếu. Bất quá này A Đại bộ dạng mặc dù xấu, làm việc cũng rất là rõ ràng lưu loát, tay chân cũng chịu khó, lưu hắn lúc này, chính mình thật là thoải mái rất nhiều. Ra xài phòng, không đi ra hai bước cánh tay đã bị nhân theo sau lưng giữ chặt nhìn lại, A Đại đã muốn đổi tốt lắm quần áo, cầm trong tay cái bố bao, sắc mặt nghiêm chỉnh lo sợ không yên, miệng hé ra hợp lại, coi như sẽ đối nàng nói cái gì nói. Ngươi muốn nói cái gì? Không nóng này, chậm rãi giảng. Tần Kinh Vũ không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, chỉ phải cố gắng phân biệt của hắn khẩu hình, nhìn nửa ngày vẫn là không hiểu ra sao. A Đại nhìn mắt bên kia phòng ở, hít sâu một hơi, thả chậm tốc độ, một chữ niệm đi ra. Tần Kinh Vũ theo của hắn khẩu hình, từ hoãn hợp lại ra. Trải, mã, hội, ách đua ngựa hội. A Đại vui vô cùng, không được gật đầu, dừng hạ chỉ chính mình, lại tiếp tục niệm ra một câu đến, vẫn là ba chữ. Lúc này câu chữ có vẻ khó đọc, Tần Kinh Vũ liều mạng nửa ngày cũng chưa phải biết. Có, phúc, luân, đó là một gì, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, A Đại sắc mặt đỏ lên, trên trán đã muốn thấm xuất mồ hôi đến, miệng rầm rì, dùng sức đem nàng hướng tường biên kéo. Tần Kinh Vũ đối hắn vốn là bán tín bán nghi, sợ hắn đối chính mình bất lợi, không khỏi hơi chút dãy rủa. Ngươi làm cái gì, ngươi đừng lôi kéo ta được không? A Đại dừng lại cước bộ, đáy mắt trong suốt ướt át, mặt lộ vẻ năn nỉ sắc bị hao tổn ngũ quan đều mặt nhăn cùng một chỗ, rũ phát xấu xí khủng bố. Tần Kinh Vũ nhìn xem ngần ngơ, dãy rủa độ mạnh yếu phóng hoãn, ôn nhu nói. A Đại, ngươi có phải hay không gặp được cái gì việc khó? Ta đi kêu Thanh Thanh lại đây nghe ngươi nói, được. A Đại trên mặt nhất bạch kinh hoàng càng sâu, hướng nàng dùng sức lắc đầu. Lạp xả hết sức lại nghe trong phòng truyền đến gọi Thanh. A Đan, ngươi đổi hảo quần áo không có thời điểm không còn sớm, chúng ta cái này đi thôi. Tốt lắm, ta lập tức sẽ. Tần Kinh Vũ dương giọng ứng một câu, quay đầu hướng A Đại cười nói. Ta muốn đi trở về lại với ngươi nghiên cứu. A Đại tả hữu nhìn xem, bỗng nhiên bắt tay vói vào cổ áo, xả tiếp theo vật nhét vào nàng trong tay. Ai, ngươi làm sao? Tần Kinh Vũ chạy nhanh nhún nhường, này mật vân đảo nhân, hay là có đưa lễ gặp mặt thói quen. Nhìn hắn mặc tầm thường, cũng bắt không được cái gì thứ tốt đến, cũng đáng không được vài cái tiền. A Đại gắt gao bắt lấy tay nàng, không cho nàng lui về, lại đem bố bao hướng nàng trong lòng nhất phóng, nhanh như chớp chạy trốn không thấy. Sau lưng một trận cười duyên, A Đan, ngươi cùng A Đại ở tranh cái gì? Không tranh cái gì, Tần Kinh Vũ tâm niệm vừa động, bàn tay vừa lật đem vi lạnh vật hoạt nhập trong tay áo chậm gì gì xoay người lại đây, đem bố bao hướng nàng trước mặt sáng ngời, lại cười nói. Của hắn quần áo phá cái lỗ hồng, hắn ngượng ngùng theo ta đổi, ta nói với hắn ta không ngại. Theo của nàng động tác kia vật một đường sự trượt cho đến khuỷu tay chỗ, đã mất rơi xuống đi ra khả năng. Khách trương,